Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Tăng Thi ngăn trở đường. Khương Vương, muốn ngăn cản Hắc Đêm sao? Vào lúc này, một nữ trí tuệ Tăng Thi quay về phía trước một nam trí tuệ Tăng Thi hỏi. Này được gọi là Khương Vương khó. Tăng Thi quay đầu nhìn lại mặt sau đường mục một chút. Sau đó xoay người tiếp tục hướng phía trước. Đối với cái kia nữ trí tuệ Tang Thi lạnh nhạt nói: "Không cần, có điều là cấp 10 nhân loại tiến hóa giả, Hắc Đêm cũng là cấp 10 tiến hóa thực lực, đồng thời thân thể cường hãn, không phải nhân loại này tiến hóa giả có thể so với. Ta Tang Thi đồng cấp, muốn so với nhân loại lợi hại nhiều lắm." Thậm chí có thể cùng biến dị thú cùng sánh vai. Hầu như là đồng cấp vô địch. Huống chi Hắc Đêm vẫn là thân thể tăng trưởng Tăng Thi. Vì lẽ đó ta một điểm không vì là Hắc Đêm lo lắng. Trái lại muốn lo lắng chính là nhân loại kia tiến hóa giả. Vì lẽ đó, chúng ta không cần đem việc này để ở trong lòng. Cái kia trí tuệ nữ Tăng Thi nhất nghe. Cảm thấy có lý, nhất thời nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không để ý tới, tiếp tục tiến lên. Vào lúc này cái kia bị gọi là Hắc Đêm yêu dị Tang Thi ngăn cản đường mục đường đi, còn có loại 7-8 tên trí tuệ Tang Thi cũng ngừng lại, tựa hồ đang chờ đợi này một hồi trò hay. Xong, người này cản quá siêu trước. Những kia trí tuệ Tang Thi muốn động thủ với hắn, nhân loại phía sau tiến hóa giả môn nhìn thấy phía trước một màn, nhất thời từng cái lắc đầu, hiển nhiên không coi trọng đường mục. Đối với trí tuệ Tang Thi thực lực, bọn họ nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi. Muốn không phải là loài người tiến hóa giả đông đảo, vẫn đúng là không phải những này trí tuệ Tang Thi môn đối thủ. Chúng ta thêm đuổi sát theo, không thể để nhân loại chúng ta thật vất vả xuất hiện cường giả bị Tang Thi giết chết. Có khá là nhiệt huyết may mắn còn sống sót tiến hóa giả bắt đầu gia tăng tốc độ, muốn đi lên hỗ trợ. Chỉ là đường mục tốc độ rất nhanh, cùng bọn họ có một khoảng cách nhỏ, muốn phải nhanh chóng đuổi theo, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đáng tiếc, thật vất vả xuất hiện một có thể đỉnh cấp tiến hóa giả, nhưng phải chôn vùi ở đây, mắt thấy không đuổi kịp. Có mấy nhân loại tiến hóa giả nhất, thời tiếc hận nói. Một bộ không đành lòng thấy coi vẻ mặt, hiển nhiên bọn họ cho rằng đường mục chết chắc rồi. Bọn họ coi như muốn tiến lên hỗ trợ cũng là không kịp. Lúc này, đường mục khoảng cách được kêu là làm Hắc Đêm yêu dị trí tuệ Tang Thi không đủ 10 bộ. Chỉ lát nữa là phải vọt qua. Cái kia Hắc Đêm hai mắt hồng quang tăng mạnh. Hai tay đột nhiên biến hóa, trở thành lợi chảo. Cái kia trên lợi chảo diện hàn mang lấp lóe, mạnh mẽ hướng về đường mục chộp tới. Hả? Đường mục thấy này trí tuệ Tang Thi trực tiếp tấn công tới lợi chảo. Nhất thời ánh mắt như điện, liền biết ngươi không có ý tốt. Có điều ta đã sớm chuẩn bị, đã chờ đợi ngươi đã lâu. Đường mục hừ lạnh một tiếng. Ở nhìn thấy này trí tuệ Tang Thi chịu đựng, đồng thời những này trí tuệ Tang Thi nghị luận thời điểm, liền biết trước mắt trí tuệ Tang Thi muốn đối phó hắn, vì vậy đã sớm tâm có phòng bị. Nguyên bản cũng không muốn ngày càng rắc rối, nhưng nếu này trí tuệ Tang Thi ra tay với chính mình, đường mục tự nhiên cũng không phải sợ sự tồn tại. Trong tay vận nhật bảo kiếm trực tiếp ra tay, giá ở này Tang Thi lợi chảo. Song phương va chạm, phát sinh kim loại tiếng va chạm mani, sau đó đường mục không lùi mà tiến tới. Thừa dịp này trí tuệ Tang Thi lợi chảo bị hắn bảo kiếm giá trụ trong nháy mắt. Cả người tới gần trí tuệ Tang Thi, Một cước mạnh mẽ đá vào này trí tuệ tang thi trên bụng diện. Trực tiếp đem này trí tuệ tang thi đá bay ra ngoài. Đường mục này một cước sức mạnh tuy rằng không thể đem này trí tuệ tang thi đá bạo. Nhưng xuất kỳ bất ý. Thấy quy tắc trí tuệ tang thi đá bay vẫn không có vấn đề. Một tiếng vang trầm thấp. Cái này gọi là hắc đem sau khi tang thi đang bị đường mục một cước đá bay sau khi ở trong hư không đánh mấy cái bổ nhào, rơi thất điên bát đảo, ngũ tạng lục phủ chấn động, một đường về phía trước lăn quá rất khoảng cách dài, mãi đến tận sức mạnh tiêu tan, mới lảo đảo chạm lên, lại đem ta đá bay. Cái này gọi là hắc đem trí tuệ tang thi. Đứng lên đến rất là tức giận. Nguyên vốn chuẩn bị một chảo giết chết đường mục, nhưng không nghĩ cái thứ nhất giao chiến chính mình liền bị đá bay. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Vì vậy nó vô cùng tức giận. Làm sao liền chút thực lực này cũng dám ngăn cản bản đường đi của đại gia? Ai cho ngươi lá gan? Đường mục cười gằn nhìn đứng lên đến yêu dị tang thi hắc tướng. Nhanh chân bước ra, trong tay vận nhật bảo kiếm vung lên. Đạo đạo kiếm khí đan dệt, vô số kiếm khí, ở vận nhật bảo kiếm dưới sự dẫn đường. Mạnh mẽ thả ra ngoài, hướng về cái kia hắc đem trí tuệ tang thi bổ tới. Chết đi cho ta, nếu dám chặn đường ta, vậy thì đi chết. Chỉ có điều thừa dịp ta xem thường bị ngươi đá bay. Thật sự cho rằng là ta đối thủ. Chỉ là nhân loại. Chỉ là chúng ta tang thi đồ ăn. Làm sao khẩu khí lớn như vậy? Lần này ta tưởng thật rồi. Nhất định phải làm thịt ngươi. Yêu dị trí tuệ tang thi hắc đem nhất thời thẹn quá thành giận. Hai tay lợi chảo cùng nhau vung lên. Vô số chảo ảnh hóa ra. Cùng đường mục kiếm khí đụng vào nhau, chỉ thấy này hắc đem trí tuệ tang thi đầy mặt dữ tợn. Khí thế bạo phát, toàn thân tràn ngập sức mạnh cuồng bạo, cường hãn khí tức mang cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận. Loại kia phảng phất nhân loại thiên địch bình thường khí tức. Bình thường người thấy này, sẽ sức chiến đấu giảm xuống 99% money giết. Hắc đem trí tuệ tang thi đầy mặt xem thường, lại hướng về đường mục khởi xướng phản công kích. Hắc đem nổi giận, lại bạo phát toàn bộ sức chiến đấu. Nhân loại này sức chiến đấu không yếu, lại để hắc đem bùng nổ ra toàn bộ sức chiến đấu. Thật không đơn giản, đây là ta nhân loại cao cấp nhất cường giả, lại vừa bắt đầu liền chiếm thượng phong. Thực sự là không nghĩ tới ta nhân loại ở đơn đả độc đấu tình huống. Cũng có thể cùng đỉnh cấp tang thi tranh tài tồn tại. Nhìn dáng dấp thiên không song ta nhân loại. Mà thế, không hẳn là nhân loại chúng ta mà thế. Trí tuệ tang thi môn xem thường. Nhân loại tiến hóa giả kích động. Từng cái bắt đầu nghị luận. Hiển nhiên đường mục bất ngờ đá bay hắc đem trí tuệ tang thi. Để ở đây tồn tại. Từng cái quét mới lúc trước cái nhìn. Thật sao, coi như ngươi không coi nhẹ. Cũng không phải là đối thủ của ta. Làm sao có thể chống đối sự công kích của ta. Ngươi chăm chứ cũng vô dụng. Vẫn như cũ chết đi cho ta. Đường mục ngữ khí xem thường. Hai mắt nheo lại. Bắt đầu bạo phát toàn bộ sức mạnh, vận nhật bảo kiếm ở đường mục toàn lực bạo phát dưới. Một mảnh màu đỏ thẫm ánh sáng bốc lên. Ở cùng hắc đem trí tuệ tang thi lợi chảo trong đụng chạm. Lại bắt đầu có chiếm thượng phong xu thế. Chết, đường mục đè lại chui kiếm. Hơi suy nghĩ, dị năng phát động, trong nháy mắt. Cái kia trí tuệ tang thi hắc đem trong nháy mắt tạm dừng. Mà thừa dịp vào lúc này, đường mục trong tay vận nhật bảo kiếm toàn diện bạo phát. Vô cùng kiếm khí trùng tiêu, thâm màu đỏ thẫm kiếm mang tăng vọt, Vận Nhật Bảo Kiếm xé rách hư không, đem ngăn trở Vận Nhật Bảo Kiếm công kích trí tuệ tang thi hắc đem lợi chảo chặt đứt. Phốc, lợi chảo bị chặt đứt, nhất thời làm cho trí tuệ tang thi hắc đem sức chiến đấu giảm nhiều. Kết thúc bị thời gian tạm dừng, trí tuệ tang thi hắc đem nhất thời vẻ mặt đại biến. Làm sao có khả năng? Ngươi đây là cái gì yêu pháp? Lại để ta trong nháy mắt dừng lại. Hắc đem quá bất ngờ. Đường mục dị năng lại để hắn trong nháy mắt tạm dừng trụ. Làm cho nó không thể khống chế chính mình lợi chảo. Khiến được bản thân lợi chảo bị chém đứt. Đây đối với trí tuệ tang thi tới nói, thực sự quá khó mà tin nổi. Chém, đường mục không để ý đến trí tuệ tang thi hắc đem vấn đề. Dứt lời kiếm đến, cái kia Vẫn Nhật Bảo Kiếm ở chặt đứt trí tuệ tang thi hắc đem lợi chảo trí tuệ. Tuy rằng hắc sẽ bị thời gian tạm dừng chỉ là một sát na, liền khôi phục, nhưng đường mục bảo kiếm nhưng vào lúc này. Tốc độ vẫn như cũ không giảm mảy may. Vận Nhật Bảo Kiếm mang theo sắc bén kiếm khí, mạnh mẽ hướng về cái kia trí tuệ tang thi đầu bổ tới. Hết chương.